Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 28, chapter 28. Diệp Luân mời nàng ăn cơm. Vưu Vĩ chỉ dừng lại một giây, liền đối người tới nói. Tốt, ta giữa chưa có thời gian. Xa lạ nam nhân rất nhanh so cái thủ thế. Nói xe liền đứng ở bên ngoài. Cùng lúc đó, Lâu Tiểu Hiên thanh âm cũng từ bên cạnh ngang tiến vào. Đồng học tình nghĩa chính là không giống với A. A, chậm rãi hưởng dụng, chờ Vưu Vĩ nghiêng đầu nhìn lại. Lâu Tiểu Hiên đã muốn xoay người đi. Một khắc kia, Vưu Vĩ thấy là Lâu Tiểu Hiên bóng dáng. Không chỉ vênh váo, hơn nữa kiêu ngạo. Cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Liền tại trước một đêm, vị này công chúa lòng tự trọng mới bị đạp trên mặt đất hung hăng nghiền ép. Lúc này mới qua mười mấy tiếng, liền khép lại chữa trị. Sao sao sao Vưu Vĩ ngồi Diệp Luân phái tới xe. Kia dọc theo đường đi đều ở đây tính toán kế tiếp muốn đi đường. Nhân sinh chính là như thế. Người luôn phải gặp phải lựa chọn. Chẳng lẽ không đúng tại đúng sai chung lựa chọn. Khó là không biết bên kia là đúng vẫn là sai. Hoặc là biết rõ hai bên đều là sai. Như cũ muốn chọn ra đến một cái. Thậm chí, rất nhiều chuyện người khác đều đề ra chính mình chọn xong. Tựa như lần này đi cái khác khách sạn thể nghiệm tiến tu. Vưu Vĩ cũng sẽ không cho rằng đây chỉ là một thứ đơn thuần nghỉ phép. Bão táp tiến đến đêm trước. Thường thường đều là như vậy bình hòa an yên lặng. Trên thực tế, qua đi trong 4 năm. Vưu Vĩ trong lòng cũng không phải không toát ra qua từ chức ý tưởng. Song này cũng chỉ là một ý niệm. Không có biến thành xúc động. Qua đi 28 năm nhân sinh cùng công tác kinh nghiệm giáo hội nàng hai cái đạo lý. Một là, làm người khác ghê tởm nàng thời điểm, thuyết minh sự tồn tại của nàng đối người kia mà nói cũng là một loại ghê tởm. Liền xem ai trước ghê tởm chết ai. Chính là đơn giản như vậy thô bạo. Một người khác là, vô luận nàng đi bất cứ nào khách sạn, bất cứ nào ngành sản xuất, đi công ty kết cấu càng lớn, cạnh tranh lực càng mạnh. Như vậy thường lui tới cực phẩm, cặn bã, trà xanh, bạch liên cấp bậc cũng lại càng cao. Giống như là một cái lớp học thể trong nhất định sẽ có hạng nhất cùng cuối cùng một danh. Thích gây chuyện nhi cùng không hòa đồng đồng học một dạng. Bất kỳ địa phương nào đều là chính thái phân bố. Nếu nàng là vì trốn tránh nhóm người nào đó cùng nào đó sự mà khác mưu kế thăng chức, mà không phải bởi vì đánh thắng thắng trận. Như vậy kế tiếp khiêu chiến cũng không có cơ hội thắng. Vưu Vĩ từ nhỏ đến lớn đều không thể hội qua cái gì gọi là người khác lương thiện. Tự nhiên cũng sẽ không hy vọng có thể tìm tới một người người tương thân tương ái công tác hoàn cảnh. Vậy đơn giản so trúng thưởng còn khó. Vạn nhất thật sự bất hạnh bị nàng gặp, nàng cũng chỉ sẽ lo lắng cái này địa phương cạnh tranh lực. Lúc này đây, cũng giống như vậy. Lâu Tiểu Hiên phía sau có cao nhân. Này bất chính thuyết minh Lâu Tiểu Hiên gần gà cùng vô năng sao? Vưu Vĩ nghĩ đến đây. Mở ra Trần Tiếu uy chat. Tiến tu nghỉ phép sự đến đột nhiên. Nàng được từ giờ trở đi bố cục. Trần Tiếu rất nhanh xuất hiện. Học tỷ, ngươi tìm ta. Vưu Vĩ trực tiếp hỏi. Trần Tiếu, ngươi tại bộ hành chính là phó lý. Nhưng là nếu ta hiện tại liền đem tổng giám đốc quyền lợi thả cho ngươi, ngươi có thể hay không làm được nắm giữ thực quyền lại không đến thời khắc mấu chốt không cần vận dụng tình cảnh, ôm Minh Bạch giả bộ hồ đồ, tự vệ cùng bảo hộ ngành một tuần. Trần Tiếu sửng sốt, căn cứ kinh nghiệm, nhất định là gia tân tình trạng. Học tỷ, ngươi muốn vào tu một tuần. Vưu Vĩ đơn giản đem vừa nhận được chỉ lệnh nói cho Trần Tiếu. Nói, ngàn vạn không cần chờ ta đã trở về ngươi đã muốn bị người đùa chết. Làm được đến sao? Trần Tiếu, không thành vấn đề. Dừng lại một giây, Trần Tiếu lại nghĩ đến một cái khác khả năng tính. Học tỷ, ngươi nên sẽ không dùng lễ này bái thời gian đi khác khách sạn phỏng vấn đi. Vưu Vĩ cười lạnh một tiếng. Nói, liền tính muốn biến động, cũng là cải cách sau. Chờ ta đánh thắng xinh đẹp một trận, ta có lẽ sẽ lựa chọn cao điệu tạm rời cương vị công tác hoặc là nâng cao một bước. Nhưng là cải cách trước, Đây là người nhu nhược hành vi. Ta đi bất cứ nào một nhà khách sạn đều không thể rõ ràng công đạo tạm rời cương vị công tác nguyên. Nhân, đến thời điểm săn đầu công ty hội tra, nhà dưới phòng nhân sự cũng sẽ tra. Diệu uy tiếng gió cũng sẽ truyền đi. Ta chỉ biết bị đồng hành nghi ngờ cùng cười nhạo. Sẽ còn khiến nhóm người nào đó xưng tâm như ý, Trần Tiếu sửng sốt. Nguyên lai ngươi suy xét qua chuyện này. Vưu Vĩ, đương nhiên, lấy việc đều muốn nhiều lưu lại một con đường. Trần Tiếu đột nhiên có chút cảm thán. Kỳ thật, chủ yếu là Phương Phó Tổng điều tiến này người quá không thiện lương. Vưu Vĩ nở nụ cười. Lương thiện, không có nhân sinh xuống dưới chính là như thế. Đó là một người ngày sau giáo dục, cảnh ngộ, tư tưởng, kết cấu, ánh mắt quyết định. Không gặp được là thái độ bình thường. Gặp muốn quý trọng. Trần Tiếu không nói. Vưu Vĩ nói tiếp. Trần Tiếu, người nhớ kỹ. Kế tiếp một tuần, người muốn tưởng phương nghĩ cách làm tốt một khối bánh quy kẹp nhân. Phía dưới người với không tới cao tầng. Có chuyện gì đều sẽ tìm ngươi. Cấp trên người sẽ không cùng cấp dưới chấp nhặt. Xảy ra chuyện cũng sẽ tìm ngươi. Nói cách khác, mỗi người đều muốn cắn ngươi một ngụm. Huống hồ ngươi vẫn là tại bộ hành chính. Khách sạn trái tim vị trí. Xảy ra chuyện không cần tránh né những người này cương nha. Chỉ cần đem mình võ trang tốt. Các bọn họ một búng máu là được rồi. Nhưng lại muốn các có kỹ xảo. Làm cho bọn họ giận mà không dám nói gì. Đến thời điểm nhớ thông chi ta chúc mừng ngươi. Ngươi đã muốn thành công ghê tởm trở về. Trần Tiếu vui vẻ. Hắc, học tỷ ngươi yên tâm đi. Ta đến bây giờ đều nhớ chúng ta tại nước Mỹ thời điểm. Ngươi theo ta nói lời nói. Vưu Vĩ, nói cái gì? Trần Tiếu, ngươi nói công sở nhập môn có 2 giờ dạy học. Có thể lấy mãn học phân liền có thể đảm nhiệm tầng quản lý. Khóa thứ nhất khi chính là học được không tức giận. Thứ 2 giờ dạy học chính là học được khí tử người. Ha ha, nghe được Trần Tiếu tiếng cười. Vưu Vĩ cũng cười. Lại nhìn hướng ngoài cửa sổ. Xe đã muốn chậm rãi đình đến ven đường. Mục đích địa đến. Sao sao sao đi vào phòng ăn. Nhà hàng. Vưu Vĩ theo phục vụ viên một đường đi vào bên trong. Đi đến một nửa thời điểm. Lại nhìn đến một cái người quen biết ảnh đứng ở quá đạo nói điện thoại. Mặc dù chỉ là thoáng nhìn. Khả Vưu Vĩ bắt đầu thấy rõ. Người kia là Tô Nhất Thuần. Vưu Vĩ dưới chân không có dừng lại. Trong lòng lại bắt đầu so đo. Tô Nhất Thuần xuất hiện tại nơi này không phải là trùng hợp đi. Nàng là cố thừa đặc trợ. Cũng là cố thừa đoàn đội trong tối có thể làm một cái. Này gánh vác nhân sự quyền lực. Tuyệt không có khả năng ở nơi này mấu chốt vô cớ ra ngoài. Như vậy, liền tại Vưu Vĩ trong lòng dần dần trồi lên câu trả lời nháy mắt. Phía trước phục vụ viên cũng ngừng lại. Xoay người mỉm cười cùng Vưu Vĩ ý bảo. Tiếp liền gõ vang trước mặt phòng môn. Cánh cửa mở ra. Phòng truyền ra tiếng nói chuyện. Đó là 2 nam nhân thanh âm. Vưu Vĩ mi tâm theo bản năng nhíu một chút. Lại rất nhanh an ủi. Nhấc chân bước vào thì đã muốn treo lên làm bất hòa mà lễ phép tươi cười. Tại nhìn thấy kia 2 nam nhân nháy mắt. Vưu Vĩ biết mình không có sai sai. Quả nhiên. Diệp Luân không chỉ mời nàng lại đây. Trong phòng 2 nam nhân, một vị thần tình nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng, một cái tươi cười ấm áp, như mộc gió xuân, chính là Cố Thừa cùng Diệp Luân. Cố Thừa nhìn thấy Vưu Vĩ, đầu tiên là ngẩn ra, sau này kinh ngạc rất nhanh quay về bình tĩnh. Diệp Luân đã muốn đứng dậy đón chào. Đến, bạn học cũ, nhưng làm ngươi trông, khiến 2 vị lão bản chờ ta như vậy. Thật sự là băn khoăn. Vưu Vĩ cười đi đến trước mặt 2 người. Cùng Diệp Luân trước bắt tay. Lại mặt hướng Cố Thừa. Cố Thừa cũng đã đứng lên. Cùng Vưu Vĩ tay chỉ là nhẹ nhàng chạm một phát. Lập tức cùng trượt ra. 3 người ngồi vào vị trí. Phục vụ viên cho Vưu Vĩ đổ đầy trà. Diệp Luân lúc này nói. Ai, duyên phận thứ này có đôi khi còn thật khó mà nói. 4 năm trước tại nước Mỹ. 3 người chúng ta liền biết, lại chưa từng có giống hiện tại một dạng ngồi xuống ăn một bữa cơm. Này có cơ hội như vậy, thân phận lại cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Điều này cũng hứa chính là nhân sinh đi. Vưu Vĩ ngẩn ra, vòng ra mới nghĩ đến 4 năm trước sự. Nga, là, khi đó Cố Thừa cũng ở tại trường học phụ cận. Cùng nàng thường xuyên sẽ xuất hiện cùng một chỗ. Dần ra, nàng lớp học đồng học một số người cùng Cố Thừa đánh giao tế. Vưu Vĩ hỏi, Diệp Tổng hôm nay đem an bài bữa cơm này cục, chỉ là vì ôn chuyện. Khi nói chuyện, Vưu Vĩ ánh mắt lại liếc về phía Cố Thừa. Cố Thừa lại không xem nàng, vẫn uống trà. Diệp Luân nói, đúng a, vừa lúc tất cả mọi người bởi vì xây dựng Diệu Uy tương lai mà làm cố gắng. Như vậy duyên phận cũng không thấy nhiều. Ta còn nhớ rõ khi đó tại nước Mỹ, các học sinh còn thường xuyên bắt ngươi cùng Cố Thừa trêu ghẹo. Gặp các ngươi thường xuyên ra vào có đôi có cặp, hỏi hắn có phải hay không bạn trai của ngươi. Là có chuyện này, Vưu Vĩ nghĩ tới, nhưng nàng nghĩ không ra chính mình là thế nào trả lời. Thật không, ta không ấn tượng, Diệp Luân nói tiếp, ta lại nhớ lúc ấy Cố Thừa trả lời. Lời vừa nói ra, Cố Thừa bưng chén trà tay một đốn, ngay cả Vưu Vĩ cũng là ngẩn ra. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương, ánh mắt giao hội một giây. Diệp Luân mỉm cười đem một màn này hỗ động thu nhập đáy mắt. Nói, ta nhớ Cố Thừa nói, nếu là tìm như vậy thông minh tiến tới nữ nhân làm bạn gái, chính mình liền không có lười biếng viện cớ. Quá mệt mỏi, ta mệt ngay. Vưu Vĩ nhướn mày nhìn Cố Thừa. Cố Thừa lại là bất động thanh sắc nở nụ cười. Diệp Tổng trí nhớ thật là tốt. Nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta cũng không phải biết mình còn nói qua nói như vậy. Diệp Luân nhìn về phía Cố Thừa. Lại nói, sau này, các học sinh còn hỏi qua ta vấn đề giống như vậy. Một giây dừng lại, Cố Thừa, Nga, nguyện nghe ý tưởng. Diệp Luân, ta nói, ta ngược lại là rất tưởng tìm đến một cái thông minh tiến tới bạn gái. Như vậy liền có thể thúc giục chính mình. Sinh hoạt không dễ, càng cần cố gắng. Cố Thừa xoay chuyển ánh mắt, lại đem đồng dạng ánh mắt trả cho Vưu Vĩ. Ta ngại các ngươi. Vưu Vĩ không biểu tình, chính là uống trà, thẳng đến Diệp Luân cười nói. Hảo, không nói những này lời ngoài mặt, kỳ thật hôm nay ta là muốn nương ôn chuyện cơ hội. Có chuyện này muốn hỏi một chút bạn học cũ, nếu chỉ là tại trong điện thoại hỏi, lại sợ không có phương tiện. Vưu Vĩ đáp, xin hỏi, Diệp Luân, Diệu Uy đem ngươi chuyển đi cái khác khách sạn thể nghiệm tiến tu sự. Kỳ thật ta không nghĩ tới ngươi sẽ nhanh như vậy đồng ý. Bởi vì theo ta quan sát, hiện tại chính là bộ hành chính cải cách thời khắc mấu chốt. Ta nguyên bản còn đang suy nghĩ, nếu ngươi cảm thấy khó xử, ta đây liền ra mặt giúp ngươi hòa hoãn một chút. Không nghĩ đến sáng nay nhận được Phương Phó Tổng điện thoại. Nói là ngươi phi thường vui vẻ, hơn nữa đã muốn đáp ứng. Cho nên ta muốn ngay mặt tự mình hỏi một chút ngươi có hay không cảm thấy khó xử. Nếu vì khó, ta sẽ cùng Phương Phó Tổng đàm. Thay ngươi cự tuyệt, tin tưởng hắn nhất định sẽ không bắt bẻ mặt mũi của ta. Vưu Vĩ im lặng vài giây không nói chuyện. Từ Diệp Luân trong lời nói không khó nghe được. Hắn đối Diệu Uy tập đoàn nội đấu có nhất định lý giải. Nhưng chỉ sợ hiểu rõ còn chưa đủ thấu triệt. Không đủ sâu. Mà trước mắt cũng là một cái cơ hội. Tin tưởng chỉ cần nàng dám ở chỗ này nói ra ta đích xác thật khó khăn mấy chữ này. Lần này kỳ hạn một tuần thể nghiệm hơn phân nửa liền không cần đi. Nhưng là kinh nghiệm nói cho Vưu Vĩ. Làm có người tự tay nâng một cái đại tiện nghi đến trước mặt thời điểm. Vậy thì cần cẩn thận. Một ngụm cắn đi xuống rất có khả năng ngay cả răng đều sẽ sụp đổ rớt. Vưu Vĩ chỉ nói là đạo. Cá nhân ta mà nói, ngược lại là vui vẻ phục tùng khách sạn hết thảy an bài. Huống chi tiến tu là chuyện sớm muộn. Lại nói, bộ hành chính cách ai cũng hội bình thường vận chuyển, cũng sẽ không bởi vì một người rời đi một tuần liền tê liệt. Cho nên ta cũng không cảm thấy khó xử. Diệp Luân nở nụ cười. Vậy là tốt rồi, may mà lần này các ngươi ngủ lại khách sạn là chúng ta Diệp thị đầu tư. Đến thời điểm ta ngươi cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Cho nhau cũng có cái chiếu ứng. Vưu Vĩ không có nhận cha nhi. Diệp Luân lại đưa mắt trơn hướng Cố Thừa. Hảo tâm, báo cho biết. Đúng rồi Cố Tổng, người chỉ sợ còn không biết đi. Diệu Uy cố ý an bài Vưu Vĩ ra ngoài tiến tu. Đến chúng ta Diệp Thị đầu tư trí năng khách sạn thể nghiệm một tuần. Vừa vặn, chính là ta hiện tại ở khách sạn. Cố Thừa bất động thanh sắc nhíu mày. Nga, chắc hẳn Diệp Thị khách sạn nhất định không giống bình thường. Có cơ hội ta cũng muốn gặp nhận thức một chút. Diệp Luân, vậy cũng thật sự là vinh hạnh của ta. Cố Tổng đoàn đội ta tại nước Mỹ cũng đã cửu ngưỡng đại danh. Nếu như có thể đem Cố Tổng mời đến giúp chúng ta đề điểm ý kiến, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Sao sao sao cơm chưa tiểu tụ rất nhanh nói một đoạn. Vưu Vĩ ngồi Cố Thừa xe phản hồi khách sạn. Xe chạy thật lâu sau. Tô Nhất Thuần vẫn tại trên ghế phó xử lý văn kiện. Cố Thừa cùng Vưu Vĩ phần mình ngồi ở ghế sau một bên. Ai cũng không thấy ai. Sau một lúc lâu, Cố Thừa mới chậm gì gì phun ra bốn chữ. Một tuần, này không đầu không đuôi bắt đầu. Đem phía trước Tô Nhất Thuần nói sửng sốt. Nàng còn tưởng rằng Cố Thừa có chỉ thị. Người nói cái gì? Cố Tổng, Cố Thừa lại trầm mặc. Tiếp, liền nghe được Vưu Vĩ thanh âm. Ta cũng là vừa nhận được tin tức. Muốn đi phía ngoài khách sạn khảo sát thể nghiệm một chút. Nhà kia khách sạn Diệp Thị có đầu tư. Nga. Cố Thừa liền trở về một chữ. Im tiếng. Vưu Vĩ nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn lại nhìn ngoài cửa sổ. Thẳng đến Cố Thừa đột nhiên nói. Ngươi hẳn là nghe ra. Vừa rồi Diệp Luân lời nói. Cũng không phải ở mặt ngoài đơn giản như vậy. Vưu Vĩ. Tự nhiên. Hắn là đang hướng ta biểu hiện ra chính mình thân là Diệp Thị tập đoàn đời thứ hai quyền lợi cùng. Năng lực. Chỉ cần hắn chịu nói thêm một câu. Liền có thể tả hữu ta tại Diệu Uy tập đoàn địa vị. Ta chỉ muốn đáp ứng. Liền không cần lại lo lắng một năm sau đi lưu lại. Bậc này tại mua một phần ngoài ý muốn bảo hiểm. Cố Thừa quay đầu. Trầm mặc nhìn Vưu Vĩ. Ánh mắt của hắn tối đen mà bình định. Vưu Vĩ một chút nhìn tiến đi. Nở nụ cười. Nhưng là những lời này. Hắn hoàn toàn có thể ngầm theo ta nói. Hắn muốn trước mặt ngươi nói. Đơn giản chính là muốn thí nghiệm giữa ngươi và ta ăn ý cùng tín nhiệm. Là đồng lòng vẫn là ly tâm. Ta lại không ngốc. Nhân ra nói ta liền dao động. Tung ra lưỡi câu ta liền cắn. Ta đây sớm không biết chết bao nhiêu trở về. Nghe nói như thế. Cố Thừa rốt cuộc nở nụ cười. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.